Đúng như em ôn nhu, chương 20, cuộc chiến báo thù nảy lừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ bảy, kiếm đạo quán ở trung tâm thành phố. Tôi thoải mái ngồi ở bên sân, bàn tán về mấy bộ truyện tranh mới ra với mấy bạn cùng năm cấp. Đột nhiên, một cái bóng bao phủ, cậu chính là Nakamura Kimiko. Dương mắt nhìn, là một cô gái dáng người bình thường, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm tôi. Là tôi, xin hỏi cậu là... Chậm rãi đứng dậy, mỉm cười nhìn cậu ấy. Tôi là Iri Lily của học viện Sukukoma. Tàn nhang trên gương mặt cậu ấy trông thật đáng yêu. Xin chào, rất vui được quen biết cậu. Chủ động vươn tay, hôm nay, hẹn gặp ở trận chung kết. Nói xong liền xoay người rời đi. Ết em, tôi đắc tội với cậu ấy ở chỗ nào sao? Khó hiểu, sờ sờ đầu, độ o o, độ. Hiu Tây kia, đi tuốt đàng trước mặt là Otorizaki thì phải thật xinh đẹp. Đám nam sinh đến đây chỉ là vì muốn nhìn cô ấy mới đến thôi. Xem ra năm nay các cậu ấy sẽ lại là quán quân. Cơ hồ là đao không dính máu tiến vào trận chung kết, căn bản không cho tôi cơ hội xuất chướng. Cô, gái tóc quăn đi đằng sau cũng thật xinh đẹp, là trận đấu kiếm đạo chứ, không phải là đại hội hoa hậu, là người mới à, năm trước không thấy có. Cậu ấy, đối thủ ở trận chung kết quả nhiên là Sukukoma, trầm tư nhìn về phía Iri. Cảm nhận được cái nhìn chăm chú của tôi, cậu ấy cũng nhìn lại tôi. Trong ánh mắt là dày đặc sát khí, đúng là đã đắc tội cậu. Ấy rồi, vừa rồi chị có cùng đội trưởng xem trận đấu của các cậu. Ấy, chị Kikuri hiếm khi nghiêm túc nói. Các cậu ấy rất mạnh. Năm trước ở vòng bán kết đã bại 1-3 bởi chúng ta, nhưng hiện giờ đã không thể so sánh nổi. Đặc biệt là tuyển thủ học sinh năm thứ nhất giành được hạng nhất cá nhân trong giải nữ kiếm đạo cá nhân trung học cơ sở năm trước là siêu người mới được chú ý nhất trong bộ trung học phổ thông. Năm nay, vừa rồi cậu ta còn khiêu khích với em. Tôi đứng bên cạnh chị ấy. Chị của cậu ta chính là người bị em đánh bại lần trước, Iri Ichiko. Chả trách, nhưng, nói đến đây, chị thấy rất hiếu kỳ. Ết em mạnh như vậy, sao không tham gia trận đấu của bộ trung học cơ sở thế? Chị và đội trưởng ở trận đấu kiếm đạo cao cấp mới trùng hợp nhìn thấy. Em, chị Kikuri nghiêng đầu nhìn tôi. Học viện ST, Malina không có câu lạc bộ kiếm đạo. Nguyên nhân rất đơn giản. Sử dụng chiến thuật điền kỵ đua ngựa, Sukukoma mang theo nhất tịch, nhị tịch và tam tịch những tuyển thủ rất có thực lực để dẫn đầu phía. Trước rất dễ dàng giải quyết ngũ tịch của chúng ta. Mà theo sau, hai tứ tịch lại so đấu thật thảm thiết. Sau khi trải qua hai trận đấu thêm, giờ tứ tịch của đối phương đạt được 2 điểm dẫn đầu. Nói đúng hơn, hiện tại Hiu Tây kém họ 2 điểm. Kế tiếp chủ tướng năm trước của các cậu ấy nhị tịch năm nay Takamori Reina sẽ xuất chiến trong trận đấu vòng thứ 3, chị Kikuri cố lên, vẫy vẫy mạnh thanh kiếm Senbon Sakura. Phải nhớ cẩn thận, Otori, Senpai dặn dò, Takamori chuyên chơi xấu trong các trận kiếm đạo. Suzuki, Senpai, trong khu vực chỗ ngồi của Hiu Tây, mọi người ào ào đứng bật lên. Takamori, phạm quy, trọng tài phán phạt, quá ti bì, lúc tránh chị Kikuri, dám dùng chân ngáng chị ấy. Rất xin lỗi gì mà không có thành ý gì cả. Không sao, lại tiếp tục trận đấu. Không đúng, chị Kikuri chuyển động chậm đi. Tôi nhíu chặt hai hàng lông mày. Ừ, hẳn là tại vừa rồi Takamori đã phạm quy, khiến cậu ấy bị trật chân. Otori, Senpai lo lắng nhìn sân đấu. Hiện tại chỉ có thể tín nhiệm Suzuki tiền bối, chị ấy sẽ không bỏ cuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệp phụ kết thúc, Suzuki Kikuri lấy 2 điểm thắng lợi. Sukukoma 2-1 dẫn đầu, Suzuki Kikuri đi cả nhắc chân trái, ra khỏi sàn đấu, đầu đầy mồ hôi lạnh. Senpai, mau ngồi xuống. Tôi quỳ một gối xuống, cẩn thận cởi tất màu trắng của chị ấy ra. Sưng to quá, đội hữu bên cạnh đau lòng kêu to. Cũng may thắng, chị Kikuri thở hổn hển cúi đầu. Kikuri, trận sau tớ cũng sẽ lên. Trong mắt Otori, Senpai phụt ra ánh lửa phẫn nộ. Khí thế như cuồng phong thổi bay lá rụng, đây là đội trưởng câu lạc bộ kiếm đạo nữ Hiu Tây chúng tôi, không chỉ có mỹ mạo còn có thực lực. Chỉ gần 2 phút trận đấu liền kết thúc, Otorizaki đi qua bên tôi, nhẹ nhàng nói. Đừng quên lời nói của chị hồi kết thúc trận chiến nhất tịch. Cầm lấy thanh kiếm Senbon Sakura, đi thẳng về phía sàn đấu. Em luôn ghi nhớ, bắt đầu trận chung kết của giải đấu Tokyo, trận đấu nhất tịch giữa Hiu Tây vs Sukukoma. Xin mời hai bên chào nhau. Mặc kệ chị cậu là ai, hiện tại tôi chỉ muốn đánh bại cậu. Hừ nhẹ một tiếng, toàn bộ sát khí khai hỏa. Iri Lily thử bước một bước về phía tôi. Tôi, không hề cử động, vẫn đứng ở chỗ cũ, hai tay khẽ gấp khúc lên tư thế. Đứng thẳng tiêu chuẩn, ngay sau đó cậu ta cầm kiếm trúc áp hướng thanh.